Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 26, 26, hai hội đoàn đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của trưởng làng nằm ngay tại quảng trường làng. Nơi này cũng chính là địa điểm xuất hiện của người chơi mới. Sau khi xuất hiện, người chơi có thể nhận một loạt nhiệm vụ tân thủ từ trưởng làng. Phần thưởng của những nhiệm vụ này không quá đặc biệt, nhưng phù hợp với những người chơi không thích việc đánh quái đơn điệu. Vì đây là nơi người chơi mới xuất hiện, cộng thêm không gian quảng trường làng khá rộng rãi, rất nhiều người chơi tụ tập tại đây, trò chuyện, buôn chuyện, đứng ngắm phố phường, vô cùng nhộn nhịp, nhìn vào quảng trường náo nhiệt trước mắt, Sở Vũ cảm thấy vô cùng cảm khái. Kiếp trước khi anh vào game, trò chơi đã ra mắt được nửa năm. Lúc đó, mọi người hầu hết đã biết về sự tồn tại của người Sơ Cru. Vì thế khi vào game, ai cũng có vẻ gấp gáp, khuôn mặt đầy nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi niềm vui khi chơi game, chỉ coi đây là một phương tiện để nâng cao bản thân. Lúc đó, số lượng người chơi nhiều gấp mấy chục lần so với hiện tại. Nhưng quảng trường lại vô cùng lạnh lẽo. Hoàn toàn không có sự náo nhiệt như bây giờ. Sở Vũ đứng bên cạnh trưởng làng, cảm thấy có chút buồn chán. Dù sao nửa tiếng này anh cũng chẳng có việc gì để làm. Bất chợt, anh lóe lên một ý tưởng. Hiện tại quảng trường đông vui như vậy, sao không gọi cả người của hội đoạn thiên đến đây góp vui? Cùng chơi với dân làng cũng thú vị hơn việc đánh quái luyện cấp chứ. Nghĩ đến đây, Sở Vũ mở giao diện chat riêng. Sở Vũ, có đây không? Đoạn Thiên Kiếm, có chuyện gì? Sở Vũ, khoảng nửa tiếng nữa, một con boss sẽ xuất hiện tại quảng trường làng tân thủ số 6. Sở Vũ không lừa anh ta. Long Vương Tạo Tinh là một con boss thực sự. Đoạn Thiên Kiếm, mình đang ở làng tân thủ số 6. Boss, là loại boss nào? Boss trứng phục sinh. Hay là quái vật tấn công thành. Đoạn Thiên Kiếm đúng là một cao thủ. Sở Vũ chỉ mơ hồ đề cập đến. Boss, anh ta đã nghĩ đến hai khả năng này. Điều này cũng không lạ. Vì trước đây nhà phát hành game thường tổ chức các hoạt động mở máy chủ như vậy. Tặng người chơi một số phúc lợi nhỏ. Sở Vũ, mình cũng không rõ lắm. Nghe đồn là do hội đế huyết triệu hồi. Đoạn Thiên Kiếm, đế huyết. Mình đến ngay đây, khu vực quái vật cấp 4 cửu núi, Đoạn Thiên Kiếm đặt kiếm và khiên xuống, không tiếp tục dẫn quái nữa, mà nhìn về hướng làng tân thủ với vẻ mặt lạnh lùng. Đoạn Thiên đại ca, có chuyện gì vậy? Đại Hoàng ông dừng việc bắn cung lại, là thế này, Đoạn Thiên Kiếm lặp lại toàn bộ những lời Sở Vũ vừa nói với anh ta. Đại Hoàng ông mắt sáng rực. Nếu là boss do đế huyết triệu hồi, chúng ta nhất định phải cướp. Điều này cũng giúp các huynh đệ xả giận. Mình cũng nghĩ vậy. Đoạn Thiên Kiếm gật đầu. Thanh Lê, nhắn tin riêng cho tất cả các thành viên trung cấp trở lên. Chỉ cần ai đang online, tất cả tập hợp tại quảng trường làng số 6. Rõ, đại ca, Thanh Lê trả lời. Khi Đoạn Thiên Kiếm đang trở về làng, Sở Vũ bên này cũng liên lạc với Hắc Long mắt đỏ. Sở Vũ, Hắc Long, hội đoạn thiên sẽ triệu hồi boss tại quảng trường làng tân thủ của chúng ta. Cậu có hứng thú không? Hắc Long mắt đỏ, boss, loại boss nào vậy? Sở Vũ, theo tin đồn, có vẻ là boss phần thưởng cuối cùng của chuỗi nhiệm vụ. Và Đoạn Thiên Kiếm cùng đội ngũ chủ chốt của anh ta đều sẽ đến. Rất coi trọng boss này. Hắc Long mắt đỏ. Hiểu rồi. Mình sẽ hỏi hội trưởng. He. Sở Vũ. Có thể không gửi biểu tượng cảm xúc được không? Hắc Long mắt đỏ. Mình sẽ cố gắng. Hắc Long mắt đỏ thoát khỏi giao diện chat riêng với Sở Vũ. Sao chép nội dung vừa trao đổi và gửi cho Đế Huyết Thị Thiên. Đợi khoảng một phút. Đế Huyết Thị Thiên trả lời. Mình và Lăng Phong sẽ dẫn người đến ngay. Hắc Long chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nhưng nhớ, cướp boss là quan trọng nhất. Cố gắng giảm thiểu xung đột với hội đoạn thiên. Nếu vì chuyện này mà quá nhiều người bị giết, thì thật là không đáng. Hắc Long mắt đỏ, rõ, hội trưởng, sau khi nhận được sự đồng ý của hội trưởng. Hắc Long mắt đỏ tắt giao diện chat riêng, phấn khích nói với ba đồng đội bên cạnh. Đi thôi, gọi tất cả người của chúng ta. Chúng ta sẽ đến làng tân thủ số 6 ngay. Cô gái tóc vàng xinh đẹp rực thần long vuốt tóc. Ô, lại là làng tân thủ số 6. Không phải cậu vừa nhận được lời mời từ kẻ tinh nghịch nên chạy tới đó ngay à? Hắc Long mắt đỏ, cô bé tóc đỏ thiên không long thì buồn bã. Chú Hắc Long, tại sao cháu thêm bạn kẻ tinh nghịch nhiều lần nhưng anh ấy không chấp nhận? Có lẽ anh ấy không thích L không ly. Hắc Long mắt đỏ nói lơ đãng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trên đường mình sẽ nói rõ hơn. Đây là lệnh của hội trường. Đến muộn là mất tiền thưởng tháng này đấy. Hiểu rồi, ba đồng đội trả lời uể oải. Theo anh rời khỏi khu luyện cấp, dưới sự xúi dục của Sở Vũ, quảng trường làng Auckland trở nên âm thầm căng thẳng. Đoạn Thiên Kiếm dẫn đội ngũ của mình đến trước, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều thành viên của hội Đoạn Thiên từ khắp nơi đổ về. Dần dần tập hợp được 400-500 người, chiếm một nửa khu vực quảng trường. Đế Huyết Thị Thiên và Hắc Long mắt đỏ cũng từ các làng tân thủ khác tới. Trong trò chơi tiến hóa, việc di chuyển giữa các làng rất thuận tiện. Chỉ cần nói chuyện với NPC phu xe trong làng là được. Không tốn phí, điều này thuận tiện cho người chơi hợp tác với bạn bè không ở cùng làng. Cũng giúp người chơi có thể từ làng đông đúc chuyển sang làng ít người hơn để luyện cấp. Còn về việc di chuyển để cướp nhiệm vụ ẩn, điều này hoàn toàn không cần lo lắng. Mỗi nhiệm vụ ẩn đều có thuộc tính. Duy nhất, một khi người chơi nhận được nhiệm vụ ẩn, cho dù anh ta không làm, thì người chơi từ làng khác hoặc thậm chí là server khác cũng không thể kích hoạt nhiệm vụ này. Người của hội Đế Huyết cũng từ các làng tân thủ tập trung đến quảng trường nơi Sở Vũ đang đứng. Sau khi đến, họ bảo vệ Đế Huyết Thị Thiên và Hắc Long mắt đỏ ở giữa. Chiếm 1/4 khu vực quảng trường, người chơi của hội Đoạn Thiên nhìn thấy người của Đế Huyết. Nhiều người tức giận đỏ mặt, dù gì thì, cơn bão trên diễn đàn vẫn chưa qua đi, người chơi của hội Đoạn Thiên ai nấy đều xắn tay áo. Chỉ mong lệnh của đại ca để lao lên tiêu diệt đối phương. Bá Thiên Hồ cũng đề nghị với Đoạn Thiên Kiếm. Đại ca, chúng ta có nên ra tay trước để hạ gục nhuệ khí của Đế Huyết không? Không cần, Đoạn Thiên Kiếm rất điềm tĩnh. Quyền triệu hồi boss nằm trong tay đối phương. Trước tiên chúng ta nghĩ cách cướp lấy boss này, sau đó mới tiêu diệt họ. Rõ, đại ca, Bá Thiên Hổ trả lời, rồi vung thanh kiếm hai tay màu xanh lá cây trong tay mình về phía đối phương với vẻ đắc ý. Đế Huyết Thị Thiên phớt lờ hành động của Bá Thiên Hổ. Anh biết rằng người của mình không phải đối thủ của hội Đoạn Thiên, nên cố gắng kiểm soát thuộc hạ, không để họ kích động dây thần kinh nhạy cảm của hội Đoạn Thiên. Trên quảng trường, hai hội lớn tụ tập thành hai phe và để lại một đường phân cách rõ ràng ở giữa. Hai bên không ra tay mà đứng đối mặt với nhau đầy địch ý. Cách chương